Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, thứ 620 chương Mặc Hiên lại tới hủy tam quan hôm nay canh tân hoàn. Kỳ An Trần nhớ chồng nàng tâm thần không yên bộ dáng. Ngủ được kỳ thực cũng không quá an ổn, nửa ngủ nửa tỉnh giữa. Nàng mơ mơ hồ hồ nghe thấy có tiếng âm, mở mắt ra lúc. Liên nghe đến nơi này dạng một phen nói, nàng nghe được mắt lên men, nước mắt không ngừng đi xuống rụng, mộ cái Mỹ Nam vẫn banh thần kinh, nghe thấy nhẹ tiếng vang, lập tức quay đầu, mới phát hiện lão bà tình, Kỳ An Trần cũng là mới vừa mới nhìn đến, Sở Mộ Phong vành mắt đều là hồng, đôi mắt đỏ quyển vợ chồng son lặng yên nhìn nhau, Kỳ An Trần hướng hắn giang tay ra. Ôm một cái, Sở Mộ Phong không nói gì, chỉ là nằm xuống, cẩn thận ôm lấy lão bà, Kỳ An Trần cũng trở tay ôm lấy hắn, đã mới vừa khóc, thanh âm còn mang theo điểm ẩn ẩn âm mũi, ta nhất định sẽ hảo hảo, ta và bảo bảo các đô hội hảo hảo, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố lão bà, hảo hảo bảo hộ lão bà, hai người bảo đảm đô ngốc hề hề, hình như hai tiểu bằng hữu như nhau ôm đây đó. Sợ tình huống không ổn định, Kỳ An Trần ở phòng bệnh thượng nằm tròn một vòng. Này 7 ngày lý, mộ cái Mỹ Nam phái người đi quét dọn trên đảo chuyên môn cấp dạ viên chủ nhân cư trú kia ngôi biệt. Thự, này không hợp quy củ, kia ngôi biệt thự, ở dạ viên địa vị, cùng hoàng đế cổ đại tẩm cung không có bất kỳ sai biệt. Không chính thức kế thừa dạ viên, căn bản không tư cách ở bên trong. Thế nhưng bây giờ không ai dám nhạ hắn, mọi người đều bị hắn ngày đó nổi giận phản ứng dọa. Không ai hội ngốc đến bây giờ đi vuốt râu Humani bọn họ hiện tại đô xem hiểu. Kỳ An Trần ôm gạch dưới thai, Sở Mộ Phong còn muốn ở tại trên đảo. Tịnh không phải là bởi vì nhiều thích dạ viên, mà là của dạ viên đảo thực sự rất thích hợp an thai. Không khí tươi mát không ô nhiễm. Trên đảo sở hữu thức ăn bao gồm đồ gia vị đều là thuần thiên nhiên. Nửa điểm phân hóa học nông dược lưu lại cũng không có. Có khẩn cấp tình huống đi bệnh viện lại phương tiện. Ra cửa chính là, hơn nữa trên đảo bệnh viện là thế giới hạng nhất trình độ. Nói cách khác, Sở Mộ Phong nhìn chúng, chỉ là trên đảo hoàn cảnh, mà không phải người trên đảo. Thật chọc giận hắn, bọn họ không chút nghi ngờ. Sở Mộ Phong hội nghĩ biện pháp đem tất cả mọi người đuổi ra đi. Đem trên đảo toàn thay hắn người của chính mình, tại đây dạng lo lắng hạ, vốn là muốn suy tính chuyện xấu. Không muốn mắt mở trừng trừng nhìn Kỳ An Trần thuận lợi ôm gạch dưới thay người. Cũng không dám làm cái gì mở Amani bất quá bọn hắn có thể cổ động người khác đi làm Amani này. Người khác lựa chọn đầu tiên. Dĩ nhiên là năm đó có thể cùng Sở Mộ Phong một tranh cao thấp Mặc Hiên. Này đó muốn âm thầm thêu dệt chuyện người. Theo mộ cái góc độ đến nói. So với Kỳ An Trần vận khí tốt. Bởi vì bọn họ muốn đi tìm Mặc Hiên thời gian. Mặc Hiên và lão bà hắn ra cửa. Đối, rốt cuộc không ở nhà ngốc. Thế nhưng đối này hai người đến nói. Ra cửa, cũng có thể tiếp tục hủy tam quan. Hôm nay Mặc Hiên mang lão bà ra xem phim Monster này hai người ra xem phim. Phải đặt bao hết, bất quá nguyên nhân rất thuần khiết, bởi vì bọn họ tùy thời khả năng đánh nhau. Hoặc là tiến hành một ít hủy tam quan đối thoại. Nhìn, Mặc Hiên đột nhiên quay đầu, chỉ xuống vẫn ở trên người mình quầy rối tay. Mo đủ chưa? Dụ An mễ mặt không thay đổi nhìn hắn. Khó như vậy mo. Một mo liền đủ, Mặc Hiên xấu xa cười. Vậy ngươi bây giờ ở mo cái gì? Chìa khóa, Mặc Hiên cười đến càng tà khí. Vậy ngươi đoán ta hiện tại ở mo cái gì? Dụ An mễ liếc nhìn chính mình xong miệng tay. Vẫn là vẻ mặt diện vô biểu tình. Mo lương tâm của ngươi đi. Không cần thối lại, cũng không ở ta ở đây. Ngươi căn bản là không lương tâm ni tạp văn tạp được thật khó chịu a. Hôm nay vẫn là lục càng, Mặc Hiên cố sự biết viết phiên ngoại, chính văn viết xong thứ nhất liền viết hắn tương đương sau đó ta cảm thấy mộ cái Mỹ Nam hôm nay nhưng làm cho người ta cảm động, hết chương.